Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 310, sẽ có hay không có 15 đồ đằng. Gocchuyenaudio.com. Cát bụi thật lâu không dứt, quang mang thật lâu không thôi, 13 đồ đằng lực lượng hướng bốn phía không ngừng tác động đến chung quanh mặt đất, không ngừng băng thành từng đầu khe nứt. Vô tận địa khí từ sâu trong lòng đất phun ra. Hồi lâu, khi cát bụi phiêu tán, quang mang dần dần dừng lại, đám người nhìn lại, chỉ gặp Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Đới Uy đám người đã toàn bộ biến mất. Nói xác thực là hoàn toàn bị oanh thành huyết tương, hoàn toàn hỗn hợp đến cùng một chỗ. Về phần Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người thiên mệnh, đồ đằng cũng đã triệt để băng tán, quay về ở thiên địa. Lộ Nhất Bình lăng lập không trung, tựa như thiên chi quân vương. Các phương cường giả nhìn xem cái kia lăng lập không trung, tại 14 đồ đằng phía dưới lam nhạt thân ảnh, nội tâm trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc, có cường giả thậm chí kích động quỳ mọp xuống. 14 đồ đằng, một kích diệt sát hơn 100 vị thiên mệnh thần vương, gần ngàn vị 11 đồ đằng cổ thần. Cường tuyệt như thế đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đủ để kinh ngạc vô số tinh vực, đủ để chấn động vạn cổ. Đủ để ghi vào thần sử, bị tán tụng vô số thời đại. Ngay cả trong đám người Xích Diễm Thương Hội Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người cũng đều hai tay đang phát run. Lấy cổ thần cảnh giới, oanh sát hơn 100 vị thiên mệnh thần vương, mà lại trong đó còn có 5 tôn ngũ đại thiên mệnh thần vương, mấy chục tôn tứ đại thiên mệnh thần vương. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lộ Nhất Bình liếc nhìn các phương cường giả. Tất cả cường giả ai cũng cúi đầu, khom người. Chính là ngay cả Vạn Lý Thông, Tôn Toàn cũng cúi đầu. Một chút chư thần tận bộ dạng phục tùng. 14 đồ đằng lực lượng vẫn đang trùng kích lấy Bạch Vũ Đại Lục mấy chục vạn tòa thành trì, đánh thẳng vào Bạch Vũ Đại Lục chung quanh đại lục. Đại lục sóng biển kịch liệt chập trùng, cuốn lên ngàn trượng vạn trượng. Tựa như qua nhiều cái trăm ngàn vạn năm, đợi mọi người để ý cẩn thận lúc ngẩng đầu, phát hiện Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu sớm đã đạp không mà đi. Lam nhạt thân ảnh cùng tóc vàng thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Thẳng đến Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thân ảnh hoàn toàn biến mất, mọi người mới dám thẳng thân, mới dám ngẩng đầu. Mọi người thấy đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích cùng cái kia đầy trời mưa máu, còn có cái kia hoàn toàn bị bình định ngọn núi, hồi lâu, đều không có người mở miệng. Đầy trời mưa máu vẫn tại phiêu đãng cùng rơi xuống. Đang quan chiến trước đó, Hắc Bạch Thần Cung cung điện hùng vĩ, ngọn núi xanh ngắt, linh thú vô số, dòng thác nước nước quả nhiên nhân gian tiên cảnh, nhưng là bây giờ, ngọn núi hoàn toàn bị bình định, đổ nát, khắp nơi là cung điện mảnh vỡ, mà 14 đồ đằng lực lượng kinh khủng vẫn tràn ngập tại Hắc Bạch Thần Cung vùng thiên địa này. Hắc Bạch Thần Cung, xong, một vị siêu cấp tông môn lão tổ cảm khái nói. Hắc Bạch Thần Cung mặc dù còn có cổ thần cường giả, nhưng là vừa rồi 14 đồ đằng một kích thiên mệnh thần vương toàn bộ bị oanh diệt, 11 đồ đằng toàn bộ bị giết. Hắc Bạch Thần Cung còn lại, chỉ có một ít tàn binh nhược tướng, đã hoàn toàn từ Bách Tông rơi xuống. Không chỉ Hắc Bạch Thần Cung, còn có Từ Gia, còn có Vạn Thần Môn, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo. Một vị khác siêu cấp tông môn lão tổ lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com Tiên cổ tinh vực siêu cấp tông môn vô số, nhưng là mạnh nhất tông môn, vẻn vẹn có trăm cái. Nhưng là trận chiến này, ngũ đại siêu cấp thế lực tề nhiên ngã ra Bách Tông cùng Bách Gia. Chỉ vì Hắc Bạch Thần Cung, Từ Gia, Vạn Thần Môn, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo muốn chống lại một người. Các ngươi nói, vị này Xa Gia đại nhân, sẽ có hay không có 15 đồ đằng? Một vị cao thủ đột nhiên yếu tiếng nói. 15 đồ đằng, đám người nghe chút trái tim đang run. Có người muốn nói thế gian không có khả năng có 15 đồ đằng, nhưng là lời đến khóe miệng, lại nói không ra miệng. 15 đồ đằng à, có người tự lẩm bẩm. Nếu là thật sự có 15 đồ đằng, vậy thật sự là chấn động ức vạn tinh vực. 14 đồ đằng lực lượng liền cường trí như vậy, như 15 đồ đằng, cái kia đem mạnh đến mức nào? Chỉ sợ có thể oanh sát 7 đầu thiên mệnh thần vương. Thậm chí ngược sát 8 đầu thiên mệnh thần vương. Đám người không dám tưởng tượng xuống dưới. Tuyên cổ thần phủ Tư Không Giật Phi nghe đại thống lĩnh Đào Cảnh bẩm báo, ngây người hồi lâu. 14 đồ đằng xuất thế, Hắc Bạch Thần Cung, Từ Gia, Vạn Thần Môn, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, tất cả thiên mệnh thần vương toàn bộ bị diệt sát sạch sẽ. Gần ngàn 11 đồ đằng cổ thần toàn bộ vẫn lạc. Chỉ là một kích, Tư Không Giật Phi khó có thể tin, Đào Cảnh chần chờ nói. Hiện tại tất cả mọi người tại truyền, một thế này thiên mệnh tất nhiên thuộc tại người này. Sau đó nói, phủ chủ đại nhân hiện tại là 10 đầu thiên mệnh đỉnh phong, đến lúc đó tranh đoạt thiên mệnh, nếu là gặp được cái này Xa Gia cao thủ, đây chẳng phải là. Nói đến đây, hắn ngừng lại, như tuyên cổ thần phủ chủ đến lúc đó cũng muốn tranh đoạt thiên mệnh, khẳng định sẽ gặp được vị này 14 đồ đằng Xa Gia cao thủ. Tư Không Giật Phi lông mày nhíu chặt, Đào Cảnh cẩn thận nói, Nếu không, phủ chủ đại nhân đợi một thế sao thiên mệnh xuất hiện. Từ Không Giật Phi hai mắt lạnh lẽo, liếc xéo Đào Cảnh trong lòng căng thẳng. Ý của ngươi là nói, để cho ta phụ thân, Đường Đường tuyên cổ tinh vực đệ nhất nhân nhường đường cho cái kia xa ra cao thủ. Từ Không Giật Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy phụ thân ta, không phải một cái cổ thần đối thủ. Đào Cảnh trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, thuộc hạ không phải ý tứ này, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, chúng ta vì một đầu thiên mệnh, không cần thiết đắc tội một cái 14 đồ đằng cổ thần, người này một khi dung hợp thiên mệnh, chỉ sợ có thể quét ngang hạ giới. Đối phương 14 đồ đằng, khẳng định không phải phủ chủ đại nhân đối thủ thế nhưng là có người suy đoán, người này có phải hay không là 15 đồ đằng. 15 đồ đằng, Từ Không Giật Phi trong lòng cảm giác nặng nề. 15 đồ đằng à, hắn trầm giọng nói. Coi như 15 đồ đằng thì như thế nào, một thế này, phụ thân ta tất tranh thiên mệnh, phụ thân hiện tại đã là 10 đầu thiên mệnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là một khi có thể dung hợp 11 đầu thiên mệnh nhất định có thể vô tận ở hạ giới. Một thế này, bất kể là ai, muốn tranh đoạt thiên mệnh ta tuyên cổ thần phủ tất diệt chi. Góc truyện audio.com, Hắc Bạch Thần Cung một trận chiến, rất nhanh truyền đến vô ngần vị diện các đại siêu cấp thế lực trong tai, tiếp theo truyền đến chung quanh vị diện, cuối cùng, toàn bộ tuyên cổ tinh vực biết được trận chiến này tin tức. Thiên Không Cung, Lãnh Tịch Tông, Thần Long Cốc Kim Phật Tự, Doanh Gia Trường Tôn Thế Gia các loại một đám bách tông cùng bách gia thế lực nghe được trận chiến này tin tức đều im lặng. Chí Tôn Bảng các cao thủ đồng dạng im lặng. Mặc dù Hắc Bạch Thần Cung, Vạn Thần Môn, Huyền Dương Thần Giáo, Ngũ Phương Thần Tông tại bách tông bên trong xếp hạng cũng không cao, nhưng là có thể một kích diệt sát hơn 100 vị thần vương, gần ngàn vị 11 đồ đằng cổ thần, đủ để chứng minh cái này xa ra cao thủ thực lực chi khủng bố. Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Đới Huy, Trương Chí Lâm, Nhan Tư Minh đều là 5 cái thiên mệnh thần vương, trên chí tôn bảng đều là xếp hạng hơn 100. Hiện tại, Lộ Nhất Bình nhất cử oanh sát 5 người, cho nên, tin tức truyền ra, tất cả mọi người đang nghị luận Lộ Nhất Bình thực lực đến cùng có thể xếp hạng chí tôn bảng bao nhiêu. Đồng thời, cũng có người suy đoán Lộ Nhất Bình bên người Long Giác Kim Nghiêu đến tột cùng là bao nhiêu đồ đằng cổ thần có thể là mấy đầu thiên mệnh thần vương. Long Giác Kim Nghiêu một gậy phá hủy Hắc Bạch Thần Cung hộ tông đại trận cùng bình định Hắc Bạch Thần Cung, có người nói hắn thực lực chi khủng bố, không thua Lộ Nhất Bình. Tử Vi Thành, Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh mấy người cũng biết được Hắc Bạch Thần Cung một trận chiến tin tức đều là phấn chấn khó đè nén. Cách chương.